Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 căn bệnh của Tạ Quân kéo dài từ đầu xuân sang tận đầu đông, nay đã cận kề tháng chạp, tiết trời ngày càng lạnh giá, mà bệnh tình của hắn cũng càng thêm trầm trọng, đến mức mỗi ngày tỉnh táo được vài khắc cũng là điều hiếm hoi dưới lớp trường bào sắc vàng chói lọi. Vị quân vương từng phong lưu tiêu sái giờ đây chỉ còn lại thân hình gầy guộc trơ xương. Sắc mặt xám xịt như tro tàn, bóng dáng oai hùng năm nào đã không còn lấy nửa phần khí phách. Còn người đang ngồi trước giường hắn, Nhan Tịch Lam, dung mạo vẫn xinh đẹp, ánh mắt lưu truyền chan chứa tình ý, đến Tiết Trùng Dương, Nhan Tịch Lam rốt cuộc cũng cho người đến phủ Trương gia, đón Tố Ngọc vào cung. Trước đó, Trương Mậu Nhiễm đã từng thưa với nàng rằng Tố Ngọc này đã rõ ngọn ngành mọi chuyện, mong được cùng nàng tiễn Tạ Quân đoạn cuối hành trình. Tạ Quân hôn mê triền miên, mãi đến hôm nay mới lại cố sức mở mắt, vừa mở ra đã thấy Nhan Tịch Lam mặc một bộ xiêm y màu trắng, đoan trang ngồi nơi mép giường, phía sau là Tố Ngọc đứng yên lặng. Khung cảnh trước mắt, quen thuộc đến mức khiến người ta ngỡ như đang sống lại quãng thời gian cũ kỹ đã bị vùi sâu trong ký ức. Tạ Quân chợt thất thần, cất giọng khàn khàn, "Sơ Tịch, là nàng trở về rồi sao?" Nhan Tịch Lam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi nói, bệ hạ, tỷ tỷ đã hận người từ lâu rồi, dẫu có hồn về chốn cũ, cũng chắc chắn không muốn nhìn bệ hạ thêm một lần nữa. Tạ Quân nghe vậy, nét mặt thoáng bàng hoàng, dường như không thể hiểu nổi nàng nói gì. Nhan Tịch Lam không buồn giải thích, chỉ lặng lẽ nhận lấy đĩa bánh thái sư từ tay Tố Ngọc, chậm rãi chọn lấy một miếng, đưa đến trước mặt Tạ Quân. Bệ hạ, ăn một miếng đi, đây là món người thích nhất mà. Tạ Quân chậm rãi chau mày, dường như đã nhận ra điều gì. Hắn cứng đờ quay mặt đi, giọng khan khan mà lạnh lẽo. Trẫm muốn dùng thuốc, mang thuốc đến đây, từ nay, trẫm sẽ nghe theo lời ngự y, tuyệt không động đến những thứ ngọt béo như bánh thái sư nữa. Nhan Tịch Lam bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến lòng người se thắt lại. Nàng vừa cười vừa nói, bệ hạ, nay ngài không cần uống thuốc nữa. Hôm nay... ngài chỉ cần ăn xong miếng bánh này là được rồi. Tạ Quân nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu chợt bùng lên một tia lửa giận. Môi hắn run rẩy, sau đó lớn tiếng quát. Quý phi, người muốn kháng chỉ sao? Nhan Tịch Lam nghe Tạ Quân chất vấn, nụ cười trên mặt biến đổi. Nàng ghé sát tai hắn, thầm thì, thần thiếp không chỉ muốn kháng chỉ, còn muốn mưu nghịch ngờ, y, ế, xê vua, to gan, người đâu, người đâu? Tạ Quân trừng to mắt, giận dữ hét toáng lên, nhưng tiếng gọi ấy chỉ vang vọng trong không trung vắng lặng của điện hợp hoan, không có lấy một ai đáp lại. Trước mắt hắn, chỉ còn Nhan Tịch Lam và Tố Ngọc đứng đó, lạnh lùng mà im lặng. Bệ hạ, điện hợp hoan này giờ toàn là người của thần thiếp. Ngài kêu như thế, chẳng phải uổng công vô ích sao? Thần thiếp muốn mời người ăn bánh, là tấm lòng của thần thiếp. Sao ngài lại không chịu nhận? Tạ Quân quay đầu. Giận dữ trừng mắt nhìn Nhan Tịch Lam, gằn giọng. Nhan Tịch Lam, trẫm đã từng bạc đãi ngươi chỗ nào? Bấy lâu nay trẫm đối với ngươi ân sủng có thừa, ngươi vì cớ gì lại điên cuồng như thế? Muốn dồn trẫm vào chỗ C, H, E, C, ngươi còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp tỷ tỷ ngươi, gặp phụ thân ngươi, gặp Bạch Thiếu An? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tịch Lam nghe đến đây, nụ cười cũng dần tan biến. Chỉ còn lại vẻ âm lãnh lạnh lẽo trong đáy mắt. Nàng khựng lại giây lát, rồi bất ngờ ném thẳng chiếc bánh thái sư vào mặt hắn, lạnh lùng nói. Tạ Quân, nếu ta cứ thế buông tay, cùng ngươi đầu bạc răng long, thì mới là không còn mặt mũi đi gặp những người đó. Từng ấy năm qua, ta một lòng tính toán, ngày đêm bày mưu, diệt cả nhà họ Bạch, ép Thục Phi đến chết, lại nắm được đứa con duy nhất của ngươi trong tay. Tất cả đều là để báo thù cho Thiếu An ca ca và tỷ tỷ của ta. Người đã khiến tỷ tỷ ta thê thảm đến vậy, lại còn mong ta buông tha sao? Tạ Quân vẫn cố sức vùng vẫy, nhưng trong đôi mắt đã hiện rõ hoảng loạn và sợ hãi. Nhan Tịch Lam nhìn thấu mọi cảm xúc ấy, trên gương mặt chợt nở một nụ cười như điên dại. Nàng cúi xuống, ghé sát tai hắn, nhẹ giọng thì thầm. Tỷ tỷ ta đã dâm biết, năm đó, chính là ngươi đã hại C, H. Ế, Tê Sung Nhi. Câu nói vừa dứt, đồng tử Tạ Quân co rút dữ rồi. Hắn khó tin nhìn nàng, gương mặt vốn dịu dàng ấy, giờ chỉ còn lộ rõ căm hận đến tột cùng. Tạ Quân, ngươi không quên đâu nhỉ, cái ngày Sùng Nhi qua đời là sau hôm ngươi đích thân cho nó ăn thứ gì đó. Nhũ mẫu khẩn cầu van xin, ngự y khóc lóc cầu khẩn, nhưng tất cả đều không ngăn nổi ngươi. Ngươi, chính ngươi là người đã đưa con mình đến chỗ chết. Cách chương.